Ma Tôn Xuyên vào pháo hôi Văn Tuyển Tú. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công diễn Hai Lê Kiều đã thu hút được rất nhiều fan mới. Phần mới gia nhập người thì ngạc nhiên trước biểu hiện trên sân khấu của Lê Kiều, người thì bị trang phục biểu diễn múa kiếm của cậu thu hút. Phong cách mà Lê Kiều thể hiện quá hiếm thấy trong giới giải trí. Nhiều người hâm mộ mới thậm chí còn chưa biết thế nào là truy tinh, đã bị tính cách cùng thần thái của cậu một cước đá nhập hố. Điều này cũng chứng tỏ hầu hết bọn họ đều mù tịt về các quy tắc khác nhau trong vòng fan, nhưng cũng rất hào hứng với siêu thoại của Lê Kiều, cùng nhau trao đổi vì sao lọt hố, làm sao đăng bài trên mạng xã hội. Fan có kinh nghiệm nhỏ trong vòng kết nối người hâm mộ lại với nhau, có người còn hướng bài đăng của họ nhắc nhở. Các chị em, còn việc bỏ phiếu thì sao? Đều sẽ bị những người cho là đúng phản bác. Một phiếu của tôi Kiều Kiều cũng không thiếu. Phẩy chấm, truy tình chỉ vì Kiều Kiều. Tôi không muốn thích nghi với những quy tắc lộn xộn trong vòng fan đó đâu. Trong hai ngày qua, siêu thoại của Lê Kiều chủ yếu tập trung vào cuộc cãi vã giữa fan tình đầu và fan có kinh nghiệm trong giới. Fan có kinh nghiệm ghét bỏ đám người kia nói chuyện vô lý. Fan tình đầu coi thường những người truy tinh quá tuân thủ quy tắc và tự gò bó bản thân mình. Cho đến ngày hôm nay, Weibo, siêu thoại lẫn quảng trường của Lê Kiều đều bị đem ra đánh một lượt bởi những lời tục tĩu công kích cá nhân đến từ fan Diệp Du Ca, fan Lê Kiều trở tay không kịp. Fan lần đầu truy tinh, sau mấy ngày được ngắm ảnh đẹp, sân khấu mãn nhãn sướng như tiên, đây là lần đầu tiên họ bị tát thẳng vào mặt. Cảm giác này có thể miêu tả như thế nào đây? Họ từng chê cười những fan bênh vực thần tượng, không hiểu họ có thể làm được gì cho một người mà mình không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Họ không rõ sao phải làm vậy cho đến lúc này, giống như tôi thích một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết. Tôi nhiệt tình giới thiệu nó cho người khác, nhưng bên kia lại nói. Tôi chưa xem bộ phim này, nhưng nó rác rưởi quá rồi đấy. Tại sao lại có người chịu bỏ tiền ra đóng góp doanh thu phòng vé cho thứ tào lao này chứ? Lúc này, đau đớn và tổn thương về cơ bản là giống nhau. Thực ra người ta không bênh vực người mà mình không nhìn thấy không sờ được kia, mà là bênh vực thẩm mỹ của chính họ, phẩm giá của họ và việc họ bị bộ phim đó làm cho rung động. Nhưng giờ đây, fan lần đầu truy tinh bắt đầu cảm thấy khó chịu và bối rối. Họ không biết mình phải làm gì, liệu họ có nên bị ném đá, giống như những người hâm mộ mà họ coi thường trước đây, tấn công lại bằng tất cả sự thù địch của họ. Họ bối rối trước những bình luận trên siêu thoại, quảng trường Weibo và Weibo nơi Lê Kiều ngã xuống. Khi họ không biết nên bắt đầu từ đâu thì một account có biệt danh Xuân Sơn Như Đại xuất hiện trên siêu thoại và liên tục đăng những bài viết ngắn gọn và mạnh mẽ. Linh, nếu bạn thấy ai có ý công kích và lan truyền những tin đồn xấu về Kiều Kiều mục đích để lợi dụng anh ấy, hãy làm giống tôi, chia sẻ liên kết và đăng nó trong bình luận này. Click và báo cáo ở góc trên bên phải nếu bạn thấy bài hack. Nếu xuất hiện số lượng báo cáo nhất định, sẽ có người xử lý chúng. Và nếu những lời lăng mạ và tin đồn là sự thật, chúng có thể bị xóa. Lê Kiều múa kiếm như gió, Lê Kiều múa kiếm như tiên nhân, xếp hạng như tàu lượn siêu tốc của Lê Kiều trưởng thành như gió bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo những chủ đề này vào trong bài viết trước đây của bạn, chỉ cần nội dung nhắc về Kiều Kiều tích cực. Hãy đem những bức ảnh đẹp mà bạn yêu thích đăng lên Weibo. Nếu bạn đến quảng trường, hãy đăng liên kết trong phần bình luận này, nhờ người khác thích, bình luận và chuyển tiếp, truyền nhiệt cho bạn. Không biết mọi người đã nghe những lời này chưa? Thiện lương ngận chân quý, đãn thiện lương như quả một hữu trường xuất nha xì. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể biến lòng tốt thành lòng tốt thật sự. Còn lòng tốt khuất sau sự yếu đuối chỉ làm người ta thấy bạn càng yếu đuối vô dụng mà thôi. Có lòng thì tốt, nhưng có lòng thôi thì chả khác gì bộ răng yếu ớt. Nếu chúng ta không làm phiền những bình luận bình thường của người qua đường, không dùng những lời lẽ lăng mạ không đáy như phe đối diện, thì tại sao chúng ta không thể chống trả lại những ác ý vô cớ và nước bẩn? Không có gì sai khi chúng tôi bảo vệ những người mà chúng tôi muốn bảo vệ, miễn là sự bảo vệ này có điểm mấu chốt. Có, Xuân Sơn Như Đại, chỉ huy đâu ra đấy, người hâm mộ của Lê Kiều cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau hoang mang và bối rối. Hầu hết họ đều bị Xuân Sơn Như Đại thuyết phục, bắt đầu làm theo chỉ dẫn của cô ấy từng bước một. Tuy từng bước này đều rất vụng về, nhưng dần dần đã có một số hình ảnh tích cực về Lê Kiều xuất hiện ở quảng trường và siêu thoại, để cậu ấy không bị tin đồn lạm dụng. nhà Lê Kiều hình như mới thu được một đại phen, tiết tấu cực kỳ trôi chảy. Đại phen kia đang hành động thay Lê Kiều, hiệu suất tăng gấp bội. Tiểu đội tưới nước cho lá cây, trong fan club của Diệp Duca là fan nhỏ phụ trách. Quan sát tình hình của kẻ thù, vội vã quay lại báo cáo. Bởi vì nhóm chính thức rất có thể có gián, nên nhóm người hâm mộ không chính thức với cái tên kín đáo hơn thực chất là nơi tụ tập của fan cuồng nhiệt Diệp Duca. Sau một hồi kiểm soát nghiêm ngặt mới được thông qua, và đó rồi thì có thể nói năng tùy thích. Tôi xem qua rồi, là một tài khoản mới vừa đăng ký vào đêm hôm trước. Có vẻ như là thành fan sau buổi biểu diễn. Bực quá, chắc đây là đại fan của lưu lượng nào đó khui kèn đuổi theo. Nhà họ giờ yếu thế, fan chạy tán loạn, không có tổ chức. Sau này tổ chức tử tế đi lên được thì sao bây giờ? Đừng nói nhà ta bị họ ngược lại đấy nhá. Nhà chúng ta sao lại có ít đại fan đầu óc tỉnh táo nhịp nhàng như vậy chứ? Bọn họ đều là fan cuồng đấu đá mỗi ngày, dắt díu nhau, cấu xé nhau, chỉ muốn tự mình thu hút sự chú ý. Nhà chúng ta chẳng phải có chim đỗ quyên thanh vũ như yên. Sao, tôi thấy cô ấy khá hiểu chuyện. Vào thời khắc quan trọng cô ấy luôn nghĩ đến Diệp Diệp, thay vì chiều theo niềm vui của bản thân. Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như sau công diễn 2 kết thúc, cô ấy đã bị những người khác trong hậu viện hội cô lập. Họ thường nói về cô ấy lập dị, điều này khiến cô ấy ít truy cập Weibo hơn. Có thể tần suất đăng blog giảm đi vì cô ấy quá bận rộn thôi. Cô ấy cũng chịu trách nhiệm cấp tài khoản và lượt bình chọn mà. Tôi đã nhận được tài khoản từ cô ấy rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Đi xem, Như Yên tỷ đăng Weibo, Tuyên Như đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, có nền tảng văn học vững vàng, khả năng tiếp thu tốt, đúng chuyên ngành mình theo học và có nhiều thời gian rảnh rỗi nên cô dễ dàng trở thành một nhân vật có tiếng trong giới hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ đêm công diễn đó, cô đã mở một tài khoản phụ tên Xuân Sơn Như Đại, nhưng tài khoản gốc Chim Đỗ Quyên Thanh Vũ Như Yên vẫn chưa bỏ xuống. Một bên là tình yêu mới thật tuyệt vời tại công diễn, còn lại là sự thừa nhận từng thích tình cũ mà sinh ra mặc cảm chưa buông bỏ được. Cô quyết định chọn cả hai, tạm thời làm fan kép của họ. Những người còn lại trong hậu viện hội không biết chuyện tài khoản của cô ấy, chỉ biết rằng cô đã bỏ phiếu cho Lê Kiều tại hiện trường và điều này khiến họ không hài lòng chút nào. Khi hợp tác bỏ phiếu, họ luôn nói xấu cô ấy, nói bóng gió rằng cô ấy là không đủ trung thành. Tuyên Như nghe vậy cũng chỉ ngây ngốc cười, nhưng không để bụng. Cô ấy quen thuộc và thành thạo các quy tắc của giới, nhưng không có nghĩa là cô ấy đồng ý với mọi thứ trong giới. Ai nói nếu bạn thích cam, bạn không thể thích táo? Tôi thích cam, là một người bình thường. Tôi thích cam, vì vậy bạn không thể thích bất kỳ loại trái cây nào khác. Đây mới là bệnh hoạn. Thế là cô yên tâm lập nick phụ. Tuy nhiên cô mới mở nick được 2 ngày, chưa kịp điểm danh tiến độ siêu thoại của mình lên cấp 7 thì tình mới và tình cũ đã đấm nhau. Nói thật, Tuyên Như rất cố gắng để cân nhắc và không phủ nhận được niềm vui mới quan trọng hơn với cô, vì vậy cô ấy đã đăng nhập vào Xuân Sơn Như Đại và bắt đầu hướng dẫn cho người hâm mộ của Lê Kiều. Nhưng trong quá trình kiểm tra kết quả, cô phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mặc dù fandom của Diệp Duca tràn đầy oán hận, nhưng fandom Lê Kiều ngay từ đầu đã chia năm xẻ bảy, giờ mới lập lại trạng phản hắc. Trước sau đều không có thứ gọi là công kích chửi bới. Theo lý thuyết, nếu một bên không đánh trả, rất khó để đấm nhau lâu dài, giống như cứ phải đấm vào không khí. Sự nhiệt tình trong chiến đấu sẽ giảm xuống dần dần. Nhưng trong cuộc đối đầu này, bất cứ khi nào người hâm mộ của Diệp Duca mất tinh thần chiến đấu và chuẩn bị rút khỏi chiến trường, sẽ luôn có người cố tình dẫn dắt, trêu chọc và đưa ra những lời lẽ khiêu khích, khiến fan Diệp Duca tức giận và tiếp tục tấn công xúc phạm Lê Kiều. Tuyên Như nhấp vào trang chủ của những người này, lần lượt xem qua lượt thích và người theo dõi của họ, phát hiện ra hầu hết người khơi mào cuộc chiến này đều là fan của Triệu Trạch Dục. Cô đang chụp ảnh màn hình từng người một để lưu lại bằng chứng thì đột nhiên nhận được một tiếng đinh rong trong hộp thư của Xuân Sơn Như Đại. Cô nhấp vào tin nhắn riêng và thấy đó là 0759, 0759, này là hội trưởng đương nhiệm của Hậu viện hội Lê Kiều. Tên ban đầu của người ta là Mãi Mãi Bên Lê Kiều. Nhiều người cho rằng cô ấy là một cô bé Mary Sue cấp 2. Sau công diễn 2, cô ấy đã đổi tên thành 0759, đột nhiên tỏ ra trưởng thành, ổn định hơn rất nhiều. Bây giờ Tuyên Như nhìn vào hàng QAQ trong hộp thư cá nhân, cô không thể không nghi ngờ người này thực sự là một nữ sinh trung học cơ sở Mary Sue. Nhưng khi nhìn thấy nội dung do 0759 gửi đến, sắc mặt cô lập tức thay đổi, nghiêm túc đọc. Tôi đã xem bài phát biểu của cậu trên siêu thoại, cậu thật tuyệt vời QAQ. Tôi đã tìm được một số bằng chứng về nguồn gốc của tin đồn, nhưng tôi không quen thuộc với giới, cũng không biết tung ra như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cậu có thể giúp tôi đăng nó không? Hoặc viết giúp tôi sẽ sử dụng tài khoản của Hậu viện hội để đăng. QAQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0759 có gửi kèm theo là một tệp tài liệu, đó là địa chỉ IP của người đăng tin đồn, thông tin của người dùng máy tính được truy tìm theo địa chỉ IP, số điện thoại di động của người dùng máy tính. Người dùng này đã trao đổi 3 cuộc điện thoại với Triệu Trạch Dục vào ngày hôm qua. Tuyên Như, cô nhìn danh sách tin nhắn dày đặc, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn camera máy tính, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy hàng QAQ và con số 0759, lập tức cảm thấy hai mắt cay cay. Người này không phải là nữ sinh trung học Mary Sue, mà là một siêu hacker có trái tim của thiếu nữ Mary Sue. Yên tâm đi, chỉ cần họ không làm Kiều Kiều tổn thương, tôi sẽ không tùy tiện dò xét tư liệu người khác. 0759 tựa hồ biết Tuyên Như đang suy nghĩ gì, trầm ngâm nói một câu, nói xong, nó cũng nhận ra giọng điệu này của mình quá thẳng thừng cứng nhắc, liền thêm. QAQ, vào cuối câu, Huyền Như lặng lẽ đỡ chán. Đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu gõ chữ. Những thứ này không thể đăng lên, nó thuộc phạm trù của người sống, đạo đức tự nhiên là thấp nhất. Nếu muốn đăng lên, thì người đăng cũng phải là đại fan hoặc người đứng đầu của Hậu viện hội. Nếu không bị kiện thì cũng bị người ta nắm thóp được nhược điểm, chỉ dựa vào tội danh. Vô khống, cũng đủ chết rồi. Ôi, hệ thống che mặt nằm trên giường nhỏ khóc giống. Cũng may ta không có đăng. Chủ nhân, làm fan khó như vậy sao QAQ? Đem QAQ của mày thu hồi đi. Lê Kiều và Tuyên Như ở một mức độ nào đó cùng nhau thể hiện sự ăn ý vượt thời gian và không gian. Vậy thì tôi vẫn còn vài bằng chứng về việc Triệu Trạch Dục thao túng và chỉ đạo người hâm mộ gieo rắc mâu thuẫn cho fan Diệp Du Ca và Lê Kiều. Trải qua một hồi công kích, 0759 rõ ràng trở nên thận trọng hơn. Cũng không thể đăng sao. Tuyên Như mở bức ảnh do 0759 gửi, phát hiện đây chính là cuộc trò chuyện trong QQ và WeChat của Triệu Trạch Dục và một vị đại fan, mà hồi còn ở ớt chim Đỗ Quyên Thanh Vũ Như Yên cô và người ấy còn quan tâm lẫn nhau. Bởi vì hai nhà Triệu Diệp cùng nhau xào xáo nên việc họ hợp tác với nhau trao đổi phiếu bầu không thiếu. Cô biết gia đình của đại fan này rất giàu có, làm cho công ty nhà cũng vì thuận tiện truy tinh, vậy nên tường lửa của máy tính cũng là mời chuyên gia từ nước ngoài về lắp đặt. Nhưng bây giờ, tất cả các bản ghi âm trò chuyện trên phần mềm xã hội của đại fan này chẳng khác gì con dần trên đầu lão hói chúng bày ra rõ ràng trước mặt cô. Tuyên Như, có công nghệ này sao không tranh bảng xếp hạng hacker thế giới, lại tới đây truy tinh, cô cẩn thận nhìn nội dung cuộc trò chuyện, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lượng tin tức quá nhiều. Triệu Trạch Dục nói với đại fan trên WeChat, yêu cầu những đại fan cử ra một nhóm nhỏ đáng tin cậy gồm hàng trăm fan cứng, để những người này đến quảng trường và siêu thoại Diệp Du Ca thổi lửa, chửi bới, gây chiến. Bên phía fan Lê Kiều không chửi bới, thì bọn họ phải thay mặt fan của Lê Kiều phun ra những lời lăng mạ tục tĩu. Trước khi chửi chỉ cần tùy tiện truyền tiếp hai bài đăng trên Weibo Lê Kiều, dù sao fan nhà Diệp oán hận cao. Bọn họ cũng không đi điều tra chi tiết trong tất cả những người này ai là fan ai không phải fan. Thần tượng và đại fan có WeChat của nhau, đây được coi là hành vi kết giao riêng tư, rất cấm kỵ trong giới giải trí. Từ hồ sơ cuộc trò chuyện, lời nói của Triệu Trạch Dục đối với đại fan này còn ám muội không thôi. Biệt hiệu cũng là dùng nhũ danh nàng ta đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Tuyết, giúp tôi một việc đi. Sau khi được đại fan đồng ý, Triệu Trạch Dục nói. Tuyết Tuyết thật ngoan, và gửi một biểu tượng cảm xúc. Ôm, Tuyên Như muốn nôn hết thức ăn đêm qua ra luôn. Cô không chỉ không thích hành động kết bạn mang tính riêng tư này mà còn cảm thấy lời nói của Triệu Trạch Dục rất mờ ám và tục tĩu, khiến trực giác của các cô gái cảm thấy khó chịu. Sau đó, khi các đại fan của Triệu Trạch Dục đồng ý, họ đã nghiêm túc chọn lựa một nhóm nhỏ, phân công nhiệm vụ, viết bài xúc phạm Diệp Du Ca, đi khiêu khích hai fandom nhà Lê và Diệp. Một loại lịch sử trò chuyện, mấy cái này cũng không thể đăng sao. Thấy Tuyên Như trầm mặc hồi lâu, hệ thống cảm thấy buồn bực. Tôi có thể đăng một đoạn. Tuyên Như hít sâu một hơi, lại bắt đầu gõ bàn phím. Nội dung đoạn chat của Triệu Trạch Dục cùng fan không thể đăng lên, bởi vì làm thế Triệu Trạch Dục cũng không có mất đi fan. Bọn họ vẫn sẽ bảo vệ họ Triệu kia, ngay cả khi chúng ta hạ gục họ. Cho dù thứ chúng ta lấy ra là thật, nhưng họ vẫn có thể nói đấy chỉ là hàng P. Tài liệu đoạn chat trong nhóm có thể đăng, nhưng chúng không thể là góc nhìn của đại fan. Lý do cũng giống như trên, cậu có thể hack vào máy tính của người khác trong nhóm không? Hack hai cái nữa, một ảnh chụp màn hình, một bản ghi màn hình để chứng minh lẫn nhau. Có hơn 100 người trong nhóm lận, họ chỉ có thể nghi ngờ lẫn nhau, và không biết ai là người phản bội. Hệ thống hưng phấn, không sao, bảo tôi hack cả trăm cũng được. Tôi đi ngay, đến lúc đó cậu đăng hay tôi đăng? Tuyên Như trầm mặc 2 giây. Không phải cậu cũng không phải tôi có nơi tốt hơn đây. Chim đỗ quyên thanh vũ như yên, ... biết được sự thật không chừng có thể sốc đến năm sau. Nhóm Diệp Lục Tố, nhìn xem ai đứng sau đổ dầu vào lửa, e rằng thiên hạ sẽ hỗn loạn. Tôi cũng cảnh cáo một số người, fan TOP1 không phải thứ bạn muốn lợi dụng là lợi dụng. Đừng biến nó thành khẩu súng ngắm bắn bừa bãi tổn thương người khác. Hình ảnh, xứng đáng là đại fan trong vòng, câu đầu tiên dùng. Sốc đến năm sau, thu hút rất nhiều sự chú ý. Câu thứ hai dùng tư cách của một đại fan để thông báo cho fan nhỏ và nêu đặc điểm của vấn đề này. Câu thứ ba có cơ sở từ góc độ của những fan bình thường mà nói. Chúng tôi rất tuyệt vời, nhưng những kẻ xấu không có cách nào lợi dụng chúng tôi. Đồng thời, nó khơi dậy lòng tự trọng của người hâm mộ và lực cản bên ngoài. Cuối cùng lần lượt giáng một loạt búa, trực tiếp giết chết họ. Sau cú đấm nặng nề tiết lộ sự thật này, chim đỗ quyên thanh vũ như yên. Lại dùng một con đường nhẹ nhàng khác đánh vào lý trí mọi người. Lại gửi tiếp một đoạn ghi màn hình nữa. Linh, để cho nhau bằng chứng. Mọi người bình tĩnh nghĩ đi nghĩ lại. Ngày mai là công bố bảng xếp hạng lần thứ hai rồi. Đây là giai đoạn quan trọng nhất để bỏ phiếu. Ai đó muốn đem chúng ta xé nát. Buộc chúng ta vào thế bận rộn không có thời gian bỏ phiếu. Cuối cùng ai sẽ được lợi? Là ai trong fandom của CP? Xào nấu, với nhau kia không biết cố gắng. Một đường trượt thẳng khỏi bảng xếp hạng. Nói thật, chúng ta đều hiểu điểm yếu của nhà Lê Kiều nằm ở chỗ nào. Chính bọn họ vô tổ chức. Lúc này nếu như xé nát bọn họ, chẳng phải là vội vàng xây dựng đội ngũ của bọn họ sao? Ngoài chuyện bọn họ đoàn kết đi lên, chúng ta được gì chứ? Bài viết nào đó có thật sự có bố dáng sao? Chủ nhà có thể dùng tài khoản chính chia sẻ cho chúng tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau loạt cú đấm liên hoàn này, tất cả các fan nhỏ của Diệp Du Ca đều chợt bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi giấc mộng vậy. Mẹ kiếp, nhà Di quỷ quyệt quá, nhà mình không biết cố gắng lại muốn nhà người ta chai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Tôi sẽ lập tức xóa Weibo mà khi nãy tôi đăng trên quảng trường. Fan của Triệu Trạch Dục thật âm hiểm, ngày thường cùng chúng ta tỉ tỉ muội muội, sau lưng lại đâm người ta một dao, ghê tởm chết đi được. Lần này, thỏa thuận đình chiến của hai nhà Lê và Diệp diễn ra nhanh chóng. Nhanh đến mức ngay cả những người mới tận hưởng niềm vui lập hội, đoàn kết cách đây không lâu cũng phải bối rối, đến nỗi những người giả dạng fan của Triệu Trạch Dục khấy đục ngầu làn nước cũng chả ai quan tâm. Đây cũng là một môn học sao? Lê Kiều rất hứng thú nói, cô ấy thực sự rất giỏi, lợi hại nhất là chủ nhân mới đúng. Hệ thống cười nói, nàng vốn là fan của Diệp Du Ca, hơn nữa còn là thành viên cốt cán của hậu viện hội. Bởi vì nàng treo tường sau khi xem màn biểu diễn kia của chủ nhân đúng là mị lực vô biên. Được, sắp xong rồi. Lê Kiều nổi da gà, xem phản ứng của Triệu Trạch Dục, hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tuyên Như đăng xong bài viết ngắn về yêu và nhược điểm trên tài khoản. Chim đỗ quyên thanh vũ như yên, sau đó chuyển sang tài khoản Xuân Sơn Như Đại để tiếp tục đăng bài ổn định lòng quân. Nhưng lúc này, nhóm người trong hậu viện hội ủng hộ Diệp Du Ca không muốn im lặng nữa. Một số đại fan hùa nhau tố cáo cô ấy. Khuỷu tay quẹo ra ngoài. Không biết cái gọi là nhà Lê Kiều cần xây dựng đội ngũ, chúng ta không cần sao. Từ sau công diễn 2, fan đã suy sụp rất nhiều. Nhiều người đang hoài nghi thực lực của Kaka. Ảnh của các trạm đăng thì cũng ít hơn. Giờ cần một trận xé nhau thật to để khích lệ mọi người. Không cần biết có phải là fan của Lê Kiều mắng ca ca không. Không phải ngày một ngày hai mà nhà chúng ta đã không ưa hắn từ lâu. Đánh thì đánh còn cần tìm lý do sao. Chỉ là sợ đánh không đủ tàn nhẫn. Mắng cả 18 đời tổ tông nhà Lê Kiều. Đến lúc đó fan nhà hắn không ra chửi lại sao. Cứ thế thẳng tiến mà xé. Đám fan lâu năm của Triệu Trạch Dục chỉ là thứ rửa chân cho tao. Họ thích khiêu khích thì cho khiêu khích. Họ thậm chí còn cung cấp cho chúng ta nhược điểm của Lê Kiều. Tại sao chúng ta không sử dụng nó? Để đám người nhà Lê Kiều kia nhận thức rõ, cha chúng nó là, sau này không dám dẫm lên đầu cha nó nữa. Hì hì, nhưng bây giờ đối với người nào đó, gia đình của chúng ta, chưa chắc là gia đình của chúng ta, đúng không? Tuyên Như lặng lẽ nhìn những lời tố cáo mới được đăng trong nhóm quen thuộc, cảm thấy vừa xa lạ vừa buồn cười. Cô đợi tất cả nói xong mới gõ trả lời. Tôi thực sự không hiểu, các cậu thích xé nhau tan nát để làm gì, thích làm cha người khác, nhưng vẫn yêu Diệp Du Ca sao? Đánh thắng rồi, làm người ta phục rồi, số phiếu cũng giảm rồi, đây là kết quả các cậu muốn nhìn sao? Các người hết lần này đến lần khác ám chỉ việc tôi bỏ phiếu cho Lê Kiều ở công diễn 2, cho rằng tôi đã trèo tường, nhưng tự hỏi sau khi trở về từ công diễn 2. Việc tôi cần làm cho Diệp Du Ca có thiếu không? Tôi ở ơ cao này làm bất cứ việc gì cũng suy xét đến lợi ích của Diệp Du Ca đầu tiên. Tôi xem như hiểu những gì đã diễn ra. Có lẽ là do khí chàng không hợp đi. Không phải người đi cùng đường. Thực sự không cần phải ép buộc nhau. Tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, cô nhấp vào góc bên phải màn hình thoát khỏi hậu viện hội. Những người còn lại trong nhóm hai mặt nhìn nhau thấy Tuyên Như rời đi. Dừng lại một chút, cùng nhau hoảng sợ. Chúng ta chẳng qua là muốn kích động nàng biểu thị lòng trung thành mà thôi. Cô ấy sẽ không bỏ đi thật chứ? Cô ấy từng kiểm soát hai thứ quan trọng như trao đổi phiếu bầu và bỏ phiếu. Không ai trong chúng ta làm tốt hơn cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có cô ấy đây? Vừa rồi ai khiêu khích cô ấy rời nhóm, đi xin lỗi đi. Xin lỗi có ích gì? Nếu nàng ta đã quyết tâm trèo tường, làm sao về nữa chứ? Tuyên Như sẽ không bao giờ nhìn thấy những tranh chấp trong nhóm nữa. Trả giá lời như vậy, ít nhiều cô cũng có cảm giác thất vọng và buồn lòng, chủ động đem danh sách fan của Diệp Du Ca trong ký ức xóa bỏ. Khi thấy trời đã tối, cô liền vào bếp chuẩn bị đồ ăn, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị tinh thần, nhấp vào tài khoản. Xuân Sơn Như Đại, sau đó, cô thấy bảng tin của mình phát nổ. Cô ấy không chỉ dẫn dắt người hâm mộ của Lê Kiều đấu tranh chống lại bọn NT hay những người cố ý buộc tội chỉ trích, mà còn có cách thức tương tác, bài đăng và bình luận của cô giờ đây tràn ngập những ID có lẽ cô còn quen thuộc. Để, trước kia chúng tôi tin tưởng cô như thế, lương tâm cô vứt cho chó ăn rồi à, hương vị của idol mới phải không? Thích trèo tường phải không? Đúng là một con điếm khi để fan Diệp Du Ca ngu ngốc rút lui trong khi mình đi bảo vệ tâm can bảo bối mới đó nha. Sao cô không đi chết đi? Một buổi công diễn đã khiến cô trèo tường rồi. Cô tưởng sẽ không có ai phát hiện ra sao? Lê Kiều có mị lực gì khiến cô phản bội Diệp Du Ca? Mù hả? Vết thương lòng đau đớn nhất thường không phải từ người xa lạ, mà từ những người đồng đội đã từng kề vai chiến đấu. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, ngón tay Tuyên Như lạnh toát, trái tim như bị rót vào một gáo nước lạnh. Điều khiến cô buồn không phải là bị phát hiện trên tài khoản mà tuy cô ấy ở hai gánh. Weibo đăng trên tài khoản của Chim Đỗ Quyên Thanh Vũ Như Yên cũng chân thành nghĩ cho Diệp Du Ca. Dựa vào gì, trong mắt fan cô lại như phạm nhân tràn ngập tội ác chứ? Những chuyển tiếp mới nhất trên Xuân Sơn Như Đại đã lên tới hàng nghìn lượt. Ngoài fan của Diệp Du Ca còn có rất nhiều fan của Triệu Trạch Dục. Họ xấu hổ sau khi bị Chim Đỗ Quyên vạch trần, chỉ dám im lặng trước sự mắng mỏ của fan nhà Diệp. Cho đến khi họ nghe thấy tin cô này trèo tường sang nhà Lê Kiều, ngay lập tức phấn khích chạy đến, chế nhạo cô ấy vì đã tọc mạch vào chuyện người khác mà bại lộ chính mình. Tuyên Như đờ đẫn nhìn màn hình, mặc dù tin chắc việc mình làm không sai, nhưng trong lòng vẫn không thể khống chế được một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ thật sự có điểm mình làm chưa đủ tốt sao? Có lẽ cô nên bị một cuộc thảo phạt che trời lấp đất như thế này cũng nên. Bíp bíp, cửa sổ màu hồng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Trong đó hiện lên văn tự từ 0759. Tôi lo quá, tin nhắn cá nhân trên Weibo tràn ngập, WeChat cậu cũng không đọc nên tôi đành phải liên lạc với cậu như thế này. Chuyện ợp phụ của cậu là do Triệu Trạch Dục phối hợp với hacker làm ra. Tôi là xin lỗi, là tôi đồng ý cho cậu sử dụng tài khoản đó để đăng lên Weibo, khiến cậu trở thành mục tiêu. Tuyền Như không còn sức để gõ nữa, nhưng cô thầm nghĩ. Không thể trách cậu được, tôi đã đề xuất sử dụng tài khoản đó. 0759 dường như biết cô đang nghĩ gì, không ngừng nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, ở đây chúng tôi có bằng chứng khác về Triệu Trạch Dục. Nếu cậu sẵn sàng lỗng chết hắn ta, cậu có thể đưa tài khoản cho tôi không? QAQ, tôi cam đoan, những người vui sướng khi cậu gặp họa ngay lập tức phải chịu đau khổ gấp bội QAQ. Tuyền Như muốn nói ngay cả khi cô không cho cậu ta tài khoản, cậu ta chẳng lẽ không đăng nhập được. Cô còn muốn phàn nàn rằng những câu phân loại như lộng chết hắn ta và lập tức chịu đau gấp bội không phù hợp với một loạt QAQ, nhưng khi cô mấp máy môi, mắt đỏ hoe lại không nhịn được nở nụ cười. Được, vào lúc 8 giờ 15 tối, cựu fan Diệp Lục nổi tiếng và giờ là fan mới gia nhập của Lê Kiều bị bao vây, trong vòng vây chật kín đã phát một bài đăng đầy tính khiêu khích. Fan Triệu Trạch Dục, nhà các người sập phòng rồi mà vẫn rảnh đi châm ngòi ly gián người khác nhỉ? Liên kết video, 11 giờ tối, hôm nay không có huấn luyện, ngày mai còn phải dậy sớm tham gia phát sóng trực tiếp công bố thứ hạng vòng 2, mọi người đi ngủ sớm là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ không có ai trong ký túc xá chịu ngủ cả. Mặc dù ban quản lý đã tắt đèn phòng ngủ, nhưng các thí sinh người thì ngồi trước bồn rửa mặt, khoanh chân người thì lăn trong ổ, còn có người ngồi ở cửa phòng thì thầm với nhau. Nhỏ giọng bù đắp cho lúc phải giống lên kinh hoàng ăn dưa đó. Lý do thì cũng có liên quan đến lợi ích của họ, cốt truyện khá màu mè, sáng tạo, xoay đi chuyển lại, thậm chí còn hay hơn cả phim truyền hình. Ban đầu, Lê Kiều và Diệp Du Ca hai nhà xé nhau, một đại fan nhà Diệp đã ra mặt làm rõ rằng fandom nhà Triệu Trạch Dục đang cố gắng khiêu khích châm ngòi, hy vọng bọn họ không bị lừa. Nhưng sau đó đại fan này bị vạch mặt không biết sớm muộn từ lúc nào đã trèo tường qua nhà Lê Kiều, vì vậy đám fan nhà cậu Diệp đang tức giận lẫn fan nhà Triệu Trạch Dục bị vả đến nhục nhã bắt đầu tấn công cô này. Có lẽ là bực mình vì bị bao vây. Đại fan này không những không nhượng bộ mà còn rất cứng rắn vặn lại fan của Triệu Trạch Dục. Nhà các người sập phòng rồi còn có thời gian xé tôi sao? Mọi người đều cho rằng cô ta đang giả đò, nhưng họ không ngờ rằng đại fan này không nhiều lời trực tiếp tung ra một đoạn video, hóa ra là video ở máy theo dõi hậu trường hồi công diễn 2. Vào công diễn 2, Triệu Trạch Dục đột ngột rời khỏi chỗ ngồi và quay lại vào cuối buổi. Điều này gây ra một chút tranh cãi và đủ loại ý kiến khác nhau. Không ngờ chỉ qua một đoạn video giám sát đã giải thích cho mọi người toàn bộ sự việc. Trong video giám sát, Triệu Trạch Dục tức giận đi vào phòng nghỉ nào đó ở hậu trường. Một nam nhân viên toàn thân mosaic đang tự mình sắp xếp đạo cụ, vô tình đụng phải gã ta. Triệu Trạch Dục nguyên bản chỉ vào nhân viên kia dùng loại cảm giác hung ác xa lạ mà fan chưa từng chứng kiến mắng cậu ta không có mắt. Càng mắng hai người càng xích lại gần nhau, Triệu Trạch Dục mơ hồ cảm giác nhân viên này mi mục thanh tú. Không nói không rằng đè người kia ra cưỡng hôn. Nhân viên nam có vẻ cũng là tên tê, âm trùng thượng não, bị hôn lên phản ứng. Hai người họ va vào nhau một hồi liền ngã vào phòng thử đồ bên cạnh. Sau nửa giờ, Triệu Trạch Dục từ phòng thử đồ đi ra, mặc bộ đồ của mình tử tế rồi khoác áo ra khỏi hậu trường. Trong nửa giờ qua thôi mà đã xảy ra chuyện không thể diễn tả nổi. Đám người ăn dưa đã tự nghĩ ra được một vài câu chuyện màu vàng nhỏ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn video này lan truyền trên mạng, fan của Triệu Trạch Dục sững sờ, thậm chí không biết nên tẩy trắng ở góc độ nào cho đúng. Họ nói không thấy hai người kia đang làm gì sao, ít nhất hôn là có thật, nói Triệu Trạch Dục bị lừa. Trên màn hình gã là người chủ động hôn, công ty của Triệu Trạch Dục phản ứng nhanh chóng, liên hệ ngay với nền tảng để xóa video, sau đó đưa ra tuyên bố nói video đó là giả mạo. Tuy nhiên, một đoạn video nhỏ mang chút sắc xuân như vậy tình cờ lại gây tò mò đối với dân ăn dưa. Không xóa video cũng không sao. Một khi đã xóa, hầu như khắp các diễn đàn đều tràn ngập những cư dân mạng tò mò đang tìm kiếm. Video nhỏ xuân sắc của Triệu Trạch Dục. Hơn nữa, công ty của Triệu Trạch Dục chỉ đưa ra một tuyên bố. Ngay cả con dấu chính thức của thư luật sư cũng không có. Sau nhiều năm bị các ngôi sao tố cáo, cái gọi là tuyên bố đã mất uy tín từ lâu. Thay vào đó bị một nhóm người chế giễu. Công ty của Triệu Trạch Dục cũng không bỏ cuộc, tung ra số lượng lớn thủy quân, cố gắng làm loãng sự chú ý. Kết quả xoay chuyển tình thế chưa được bao lâu, đại fan Tuyết Tùng Su Kem của Triệu Trạch Dục đứng ra đăng một bài viết thật dài. Cô viết trong bài đăng nói Triệu Trạch Dục yêu cầu mình add WeChat khi đi đón người ở máy bay. Gã thường nói chuyện rất mập mờ với cô ấy, ngụ ý họ sẽ trở thành người yêu sau khi gã kết thúc chương trình. Không ngờ hôm nay xem video hậu trường, cô mới phát hiện ra đối phương lừa mình. Tên lưu manh tê, ân trùng thượng não, khiến cô buồn nôn. Cô muốn vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông này. Lần này không cần hệ thống nghĩ cách, cô đã chủ động tung ra lịch sử trò chuyện với Triệu Trạch Dục. Cư dân mạng ăn dưa chết lặng, nam thần lạnh lùng băng giá trong chương trình thực sự đã nói. Tuyết Tuyết thật ngoan, trong tin nhắn riêng, sao mà khúm núm thế, vỡ mộng. Trước khi cư dân mạng tiêu hóa xong bài viết dài của Tuyết Tùng Su Kem, một nam sinh đã chủ động đứng ra nói mình bị Triệu Trạch Dục chơi rồi bỏ, đồng thời công bố đoạn ghi âm và lịch sử trò chuyện cùng Triệu Trạch Dục. Đám người ăn dưa lần đầu tiên biết tốc độ ăn dưa không kịp tốc độ nhả dưa là như thế nào, nghẹn ngào hét lên. Đừng nhồi, tôi không ăn được nữa. Tuy nhiên, vào lúc này, một người nặc danh đã đăng bài viết tiết lộ, chủ ID tài khoản đăng bài về Lê Kiều có dính dáng đến Triệu Trạch Dục. Đám dân cư mạng miệng chê nhưng thân thể không thành thực lập tức phóng tới, nhà tan cửa nát đến mức này, bây giờ họ không quan tâm đến việc lên án ai nữa. Cư dân mạng bắt đầu một đợt thảo luận mới về nhân cách của Triệu Trạch Dục. Dưa đêm nay ùn ùn ra mắt cũng không sao, từ nhiều góc độ cũng không sao, còn giới tính phong phú, cư dân mạng thở dài. Triệu Trạch Dục quả thật cay mặn không kỵ, ngũ độc toàn thân. Ngay cả thực tập sinh cũng không muốn ngủ, bận rộn hóng hớt. Từ ruộng dưa ngẩng đầu lên, mới phát hiện trời đã sáng. Trong phòng thay đồ chuẩn bị cho xếp hạng lần thứ hai, tất cả mọi người ngoại trừ Lê Kiều đều có một đôi mắt gấu trúc đỏ hoe. Khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, làn đạn đầu tiên tràn vào giả vờ ngạc nhiên. Này, mấy lão sư hôm nay thích trang điểm tôn khói. Phía trước, nếu như gấu trúc có nguy cơ thiếu lương thực, nhất định là bởi vì măng trên núi bị các người hái hết rồi. Cách chương.